Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 69, chạy trốn. Góc truyện audio.com. Khoảnh khắc trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất. Kết quả đấu thầu khu đất hẻm Tây và Hà Đông được công khai đồng thời, nhất thời gây náo động dư luận một đoạn thời gian. Hai khu đất được định giá đắt nhất xê thị, hẻm Tây không ngoài dự đoán rơi vào tay Khuất Gia. Khuất Hòa Phong ngồi trong văn phòng, dựa vào chiếc ghế da êm ái, cười một cách dương dương tự đắc. Hắn gấp không chờ nổi, muốn đến trước mặt Minh Lãng diễu võ Dương Oai. Kiên nhẫn hắn mất hết, đứng lên ngồi xuống hết lần này đến lần khác cứ như trên mặt ghế đang có trăm ngàn mũi kim đâm vào người, làm hắn một giây cũng không dám ngồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại, ép mình ngồi vào ghế, giữ vững tư thái chiến thắng lịch thiệp chờ Minh Lãng tới cửa chất vấn. Tốt nhất là còn mang theo cơn phẫn nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Ngày xưa ven biển Xê Thị có một bến cảng tự nhiên. Trung thu, rạng sáng 1 giờ Quý Thần Ly đứng ở bến cảng cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, mặc áo khoác nỉ có mũ màu đen, bên chân là một chiếc vali cỡ vừa. Vào thu, dù ban ngày thời tiết vẫn còn nóng bức nhưng giờ đang là nửa đêm trên bờ biển, gió biển lạnh lẽo ẩm ướt thổi đi chút độ ấm cuối cùng còn sót lại. Một cơn sóng ập vào bờ Quý Thần Ly cuối cùng dùng mình một cái. Nàng quay mặt về phía biển, trước mặt nàng là vầng trăng tròn vành vạnh ngời ngời tỏa sáng. Biển cả giống một chiếc đĩa khổng lồ, nâng vầng trăng lộng lẫy mà lạnh lẽo này lên cao tưới xuống mặt nước biển đen ngòm những con sóng lấp lánh. Mọi thứ được bao phủ trong một tầng sáng nhu hòa, thơ mộng và đẹp đẽ. Quý Thần Ly vô tâm thưởng thức, nàng đứng im như tượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng nào đó trên biển, siết chặt tay xách của chiếc vali dưới chân. Khoảnh khắc trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất. Lòng bàn tay cầm vali của Quý Thần Ly ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần qua đêm nay, Minh Lãng sẽ không bao giờ tìm thấy mình nữa. Quý Thần Ly chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày đi tính kế Minh Lãng. Mà khi ngày đó thực sự xảy ra, hết thảy dường như đều rất thỏa đáng. Là Minh Lãng sai, Quý Thần Ly mặt không đổi sắc mà nghĩ, đây là báo ứng cô ta nên nhận. Vụ ly hôn giả chỉ là ngòi nổ làm Quý Thần Ly nhận ra sự chênh lệch địa vị giữa nàng và Minh Lãng. Thứ kích nổ thật sự chính là từng bước ép sát nàng của Minh Lãng. Kế hoạch đến vừa lúc chặt chẽ vẹn toàn đến mức mọi thứ đều được ngụy tạo thành tình cờ, để cho Quý Thần Ly bất chi bất giác rơi vào bẫy của cô ta, thậm chí còn cam tâm tình nguyện. Cái gì mà diễm ngộ châu Âu, cái gì mà khách sạn không còn phòng, còn có bất chợt sốt cao. Quý Thần Ly cười lạnh, một cơn gió biển tràn vào miệng mang theo vị mặn nhàn nhạt. Minh Lãng có lẽ thật sự cho rằng mình là đồ ngốc chỉ cần dỗ một câu là có thể mắc bẫy. Bartender bình thường điệu thấp trong quán bar, người qua đường đứng ở cửa tiệm cà phê đọc báo, vòi hoa sen mở liên tiếp 2 giờ trong phòng tắm, khi Quý Thần Ly chạm vào ống nước lạnh đến thấu xương. Đến tận khi Minh Lãng ôm nàng, nói ra câu kia. Lần này đến lượt tôi yêu em, Quý Thần Ly chỉ cảm thấy lòng bàn tay cô ta lạnh lẽo thông qua máu chảy xuyên thẳng tới tim, tất cả lục phủ ngũ tạng như bị đông lại. Minh Lãng ôm nàng không phải bằng cánh tay, mà là bằng một cái lưới siết chặt từng chút một quấn quanh Quý Thần Ly từng lớp, khiến nàng không tài nào động đậy. Quý Thần Ly mới nhận ra thứ mà nàng cho là tự do, góc truyện audio.com, cùng, buông bỏ chẳng qua chỉ là ảo ảnh do Minh Lãng tạo ra bằng cách nới lỏng sợi dây thừng để khiến nàng lầm đường lạc lối mà thôi. Xiềng xích vẫn còn, bất cứ khi nào Minh Lãng không kiên nhẫn, sẽ buộc chặt sợi dây lại, cổ nàng bị thắt chặt gần như tắt thở. Mạng sống đều thành vấn đề, càng đừng nói mặt khác. Quý Thần Ly không biết Minh Lãng có yêu nàng hay không? Có lẽ là không, nhưng tổng còn có điểm áy náy. Những vết thương thối giữa thật lâu mà nàng không muốn nhớ lại, Quý Thần Ly cố ý xốc cả da lẫn thịt lên, trần trụi bại lộ trước mắt Minh Lãng, chỉ để Minh Lãng áy náy sâu thêm một bậc lại sâu thêm một bậc rồi đến cuối cùng Minh Lãng không muốn thả nàng đi, hai người đành phải ở bên nhau, tra tấn lẫn nhau, ai gục trước người đó thua. Quý Thần Ly đã thua một lần, không có khả năng thua lần thứ hai. Tìm Khuất Hòa Phong là do Quý Thần Ly không còn cách nào khác. Dù tới bất kỳ đâu, nhưng nếu thông qua bằng con đường hợp pháp, Minh Lãng đều có biện pháp tìm được nàng, túm nàng trở về. Chỉ có biến mất không để lại tin tức gì, Minh Lãng mới không có dấu vết để lần theo. Hơn nữa Minh gia trải qua trận biến cố này, Minh Lãng đại khái sẽ sứt đầu mẻ trán một thời gian. Chờ khi cô ta có tâm tư đi chú ý nàng, nàng đã sớm biến mất trong một góc vô định. Trái đất bao la như vậy, Quý Thần Ly không tin Minh Lãng có bản lĩnh để bắt nàng lại lần nữa. Bến tàu cũ Xê Thị, một trong những địa phương có trị an lỏng lẻo và hỗn loạn bậc nhất, đủ các loại người hỗn tạp không nghề không nghiệp. Đây là góc âm u nơi ánh mặt trời chiếu không tới, thỉnh thoảng biến mất một hai người, cảnh sát sẽ không buồn đi quản lý. Quý Thần Ly đang đợi một con thuyền. đánh cá, ra biển tối nay, con thuyền kia sẽ mang nàng đến vùng biển quốc tế, sau đó tự nhiên có thuyền khác tiếp ứng. Thời gian hẹn là 2 giờ sáng, Quý Thần Ly không ngừng xem đồng hồ, kim giờ càng ngày càng gần, mồ hôi trên tay nàng cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lòng bàn tay trơn đến mức không cầm được tay xách. Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, sóng biển ầm ầm vỗ vào bãi đá ngầm. Quý Thần Ly cả kinh, trên tay mất hết sức lực, vali không chịu nổi sức gió, lung lay ngã xuống đất. 1:55, 1:56, Quý Thần Ly nhìn chằm chằm kim dây tích tắc chuyển động, trái tim đập ngày càng nhanh, nhịp tim nàng nhanh chóng vượt qua vận tốc quay của kim dây. 5 phút, dài hơn cả thế kỷ. 1:59, 2 giờ, đã đến giờ hẹn, Quý Thần Ly ngẩng đầu nhìn mặt biển. Gió biển vẫn đang gào thét, sóng biển lăn tăn. Đừng nói thuyền, ngay cả một cái bao ni lông còn không có. Tay nàng ấn ở nơi trái tim, nắm chặt một góc áo hút đi. 5 ngón tay hằn lên áo, sắp xé rách một lỗ trên đó. Chẳng lẽ bị khuất hòa phong chơi? Hay là bị Minh Lãng nhìn thấu, kế hoạch thất bại? Đầu óc Quý Thần Ly tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn, nàng ôm chặt ngực sắp thở không nổi trong gió biển. Mãi cho đến khi trên biển xuất hiện một con thuyền đánh cá. Con thuyền kia lắc lư giữa những con sóng, Quý Thần Ly nhìn mà kinh hồn táng đảm. Nhưng cuối cùng nó vẫn an toàn theo hướng cũ tiến về phía bờ, vững vàng cập bến. Trong phút chốc tất cả ý tưởng trong đầu Quý Thần Ly toàn bộ biến mất. Nàng theo bản năng kéo vali, bất chấp tất cả chạy lên thuyền, lao tới nắm lấy cánh tay của người đàn ông xa lạ trên thuyền. Mau rời bến, tim nàng đập như sấm, con mắt đỏ ngầu giống lên, như thể có dã thú ăn thịt người đang truy đuổi đằng sau, sắp vồ lên xé xác nàng. Gocchuyenaudio.com, tôi bảo anh rời bến, mau rời bến, Quý Thần Ly khàn cả giọng lắc cánh tay của người đàn ông xa lạ không nói lời nào kia, hai mắt trợn trừng như sắp rớt ra. Rốt cuộc như nàng mong muốn, thuyền chậm rãi di chuyển, rời khỏi bến cảng, ở trong bóng đêm hoàn toàn đi vào biển rộng. Quý Thần Ly thở hồng hộc nhìn bến tàu cách mình ngày càng xa, đầu gối mềm nhũn, khụp quỳ trên mặt đất. Kết thúc, Quý Thần Ly nghĩ, mọi chuyện kết thúc. XITBE Minh Lãng, XITBE tình yêu dây dưa hai kiếp, Quý Thần Ly toàn bộ không cần. Đến thân tình nàng còn từ bỏ, vứt bỏ hết thảy, chỉ vì cách đoạn ký ức khắc cốt minh tâm này xa một chút, xa hơn một chút. Gió biển vẫn bốt mặn như cũ. Quý Thần Ly đỡ mạn thuyền đứng lên, ghé vào trên mạn thuyền cười hả hê, cười sảng khoái, mặc cho gió biển mặn chát đổ ập vào trong miệng. Nàng rưng rưng khóc, trong cái vị cay đắng này nàng lại nếm ra một vị ngọt ngào. Đang đợi tôi sao? Một giọng nói vang lên từ phía sau Quý Thần Ly. Toàn thân Quý Thần Ly sững sờ, nụ cười đông cứng trong cổ họng. Khuất Hòa Phong bình tĩnh chờ cơn bạo nộ sắp đến của Minh Lãng, hoặc là Minh Diễm, thậm chí là Hàn Hân Viễn, tùy tiện ai đều được. Hắn chờ không kịp dùng tư thế của kẻ chiến thắng để chế nhạo những người này, những kẻ từ nhỏ đã chèn ép khiến hắn không dám ngẩng cao đầu. Đặc biệt là Minh Lãng, người này đè ép hắn 20 năm, cũng nên nếm thử mùi thất bại. Thế nhưng mà, 1 giờ, 2 giờ, một buổi sáng trôi qua, điện thoại trong văn phòng Khuất Hòa Phong lặng ngắt như tờ. Hắn chờ không thấy cuộc gọi chúc mừng của các đối tác làm ăn và ông nội cũng chờ không thấy cuộc gọi chút giận từ bất cứ ai trong nhà Minh gia. Sao lại thế này? Trong lòng Khuất Hòa Phong dâng lên một chút bất an. Rồi sau đó trên máy tính hắn nhảy ra một tin tức. Trạm trung chuyển Tây Thành của tuyến tàu điện ngầm số 5C thị dự kiến tháng 2 năm sau khởi công. Khuất Hòa Phong cho rằng mình không thấy rõ, hắn chăm chú tập trung đọc đi đọc lại Tây Thành. Không phải hẻm Tây, không phải Hà Đông, là Tây Thành. Quyền khai phá Tây Thành ban đầu thuộc sở hữu chung của Khuất Thị và Minh Thị, nhưng chỗ kia quá hẻo lánh, không có giá trị thương mại, trong ngắn hạn rất khó có thể thu hồi vốn, hơn nửa năm trước đã được Khuất Hòa Phong chuyển giao cho một công ty nước ngoài. Sắc mặt Khuất Hòa Phong cứng đờ, cả người như ngã vào hầm băng. Minh Diễm ngồi trong văn phòng phó tổng uống trà long tĩnh hứa lộ dương tự tay pha chân gác lên bàn làm việc nhìn tin tức nhảy ra trên màn hình máy tính, lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại Khuất Hòa Phong như thế nào? Sắc mặt xám ngoét, mặt xám như tro, hay là nổi trận lôi đình đập phá đồ đạc trong văn phòng. Ai cũng coi Minh Diễm là nhị thế tổ không học vấn không nghề nghiệp từ nhỏ dựa vào Minh Lãng chống lưng nơi nơi gây rắc rối. Dù gì đằng sau cô là Minh Lãng, luôn có người giúp cô thu dọn tàn cục. Những lời đồn trong sáng ngoài tối đó, Minh Diễm nghe rất nhiều. Hai con gái Minh gia vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù, Minh gia giao vào tay Minh Diễm, sắp sập đến nơi rồi. Tất cả mọi người đã quên, Minh Diễm cùng Minh Lãng, mặc kệ lại nháo như thế nào, vẫn luôn là họ Minh. Ngay cả Hàn Hân Viễn còn nói, chị gái vĩnh viễn là chị gái, không thể bởi vì người ngoài mà phá hỏng tình cảm máu mủ. Minh Diễm giỏi nhất là xem xét thời thế, sao có thể không rõ điểm này. Cocchuyenaudio.com, quyền khai phá hẻm Tây cuối cùng rơi vào tay Khuất gia, mà giá đất Hà Đông bị đẩy lên tới 4 tỷ, rốt cuộc được Vương gia và Viên gia liên hợp tóm lấy. Nhanh thôi, bọn họ sẽ phát hiện vàng trong tay thật ra chỉ là hạt cát, xê thị cuối cùng vẫn là nằm trong tay Minh gia. Bây giờ, xin chúc mừng Phó Tổng. Hứa Lộ Dương cười vui vẻ chúc mừng Minh Diễm. Đều do Minh Lãng tính kế tốt, có cái gì mà chúc mừng. Minh Diễm hừ lạnh, Minh Lãng vẫn là chị cô, nhưng quan hệ khi đã rạn nứt dù bù đắp kiểu gì cũng không thể quay lại như lúc ban đầu. Trên biển gió rất lớn, Quý Thần Ly há hốc miệng không kịp khép lại, gió biển tràn vào bụng lạnh từ trong ra ngoài. Nàng dùng mình, run run rẩy rẩy quay đầu lại. Trong bóng đêm một người phụ nữ mặc áo gió đen, mái tóc dài ngang cổ bị gió biển thổi loạn, hai tay đốt túi, khẽ mỉm cười hướng về phía Quý Thần Ly, hàm răng trắng đều lộ ra một góc rồi nhanh chóng biến mất tùy thời có thể cắn đứt cổ Quý Thần Ly. Minh Lãng chậm rãi đi tới, từ phía sau vây chặt Quý Thần Ly, cằm đặt trên vai nàng. Cằm người nọ rất cứng, khiến vai nàng đau nhức. Thần Ly, tôi nói rồi, em muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được. Nhưng là không thể chạy trốn. Cách chương.